Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 381, liên quan tới cố thành kinh lịch. Tiến về hung thú thế giới. Vô quy chiến thần, cái này tự nhiên là thật. Cố thành cười nhạt một tiếng. Chợt, hắn liền đem bản thân 3 năm này tại siêu nhiên tinh bên trên kinh lịch bắt đầu nói ra. Sau đó, đám người nghe Cố Thành trong miệng giảng thuật cửu tinh chiến thần 3 cái cấp độ. Đại đế, tinh hệ cấp, tinh hà cấp, thậm chí tinh vực cấp chờ chút đủ loại từ ngữ. Từng cái đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cùng hệ ngân hà so sánh. Không cần nói địa cầu. Cho dù là thái dương hệ đều thật sự là quá nhỏ. Chợt, rất nhanh đám người liền chịu đựng không nổi lâm vào Cố Thành tưởng tượng kinh lịch bên trong đi. Đúng lúc này, Thương Vân chiến thần mở miệng dò hỏi. Cố Thành, ngươi nói ngươi siêu việt cửu tinh chiến thần cấp độ. Là, bây giờ ta đã là một gã tam tinh cấp đại đế. Cố Thành nhàn nhạt nói. Nghe vậy, tất cả mọi người tức khắc đều oanh động. Trong mắt bọn hắn, một vị cửu tinh chiến thần cũng đã là 10 điểm khó lường. Nhưng là không nghĩ tới. Cố Thành thế mà đột phá cửu tinh chiến thần, trở thành một tên tam tinh cấp đại đế. Bọn họ mặc dù không biết một tên đại đế tại trong vũ trụ địa vị, nhưng là nghe thấy đến danh hào này cũng đã là cực kỳ làm cho người hâm mộ. Chấn kinh, cung kính, trừ bỏ cung kính, vẫn là cung kính. Lúc này, đám người nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt cũng đã là biến. Ha ha, mọi người không cần quá mức chấn kinh. Đúng rồi, ta đây một lần tại trong vũ trụ có rất lớn thu hoạch. Ta còn mua thật nhiều lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Cố Thành nhàn nhạt nói. Tiếp theo, bàn tay hắn vung lên. Lập tức, từ trong nạp giới, liền xuất hiện rất nhiều bảo vật đi tới trên mặt bàn. Chồng chất đến giống như một tòa tiểu sơn tựa như. Căn bản là không cách nào thả xuống được. Những tư nguyên này, tuyệt đại bộ phận đối với chiến thần cấp cũng có 10 điểm tác dụng trọng yếu. Các ngươi đều sẽ hắn chia tay đi. Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người thần sắc đều đã nhao nhao sợ ngây người. Lộ ra một bộ màu nhiệt huyết. Nhất là Thương Vân chiến thần. Kèm theo địa cầu thuế biến. Cái khác chiến thần đã càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà, bởi vì hắn thiên phú đã từ từ đi tới cực hạn. Lại thêm không có cái gì tốt tài nguyên. Đã dần dần bị cái khác chiến thần rằng co chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Bây giờ Cố Thành đưa cho nhiều tài nguyên như vậy bảo vật. Hắn làm sao có thể không vui đâu. Mà cái khác chiến thần cũng đều có các dạng tâm tư. Nhưng là đều không ngoại lệ. Chính là đối với Cố Thành tôn kính cùng kính nể. Mấy canh giờ về sau, đám người toàn bộ đều nhao nhao rời khỏi nơi này. Mà Cố Thành thì là đi tới phụ mẫu bên cạnh. Thời gian 3 năm, bây giờ Cố Thành phụ mẫu đã đạt đến chiến thần cấp bậc. Đương nhiên, chỉ là bình thường nhất chiến thần. Liền nhất tinh chiến thần cũng không tính. Nhưng vẫn như cũ thuộc về nhân tộc thánh thành tối cao đoan chiến lực. Ba người gặp mặt, tự nhiên là nhịn không được lẫn nhau dốc bầu tâm sự một phen. Chợt, Cố Thành đem chính mình 3 năm kinh lịch giản lược giảng thuật một lần. Cố Thành phụ mẫu hai người tâm cảnh đi theo Cố Thành giảng thuật. Mà không ngừng phập phồng. Cố Thành thực lực tăng lên thời điểm. Bọn họ cao hứng. Cố Thành lâm vào nguy hiểm thời điểm. Bọn họ tâm tình không khỏi khẩn trương. Hơn một giờ về sau. Cố Thành cho hai người lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện. Sau đó, Cố Thành chính là triệu kiến thiên minh đệ tử. Trước đây, Cố Thành trở về tin tức. Đã tại nhân tộc thánh thành truyền sôi sùng sục, nhưng là đệ tử tầm thường căn bản không thể lại nhìn thấy. Mà bây giờ, kèm theo đám người gặp được bây giờ địa cầu đệ nhất nhân. Thiên minh đệ tử toàn bộ đều kích động, mà kèm theo Cố Thành đem rất nhiều tài nguyên đặt ở thiên minh trong bảo khố. Trọn vẹn chất đống mấy chục toa tiểu sơn, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cực kỳ sôi trào. Trên thực tế, những tư nguyên này đều chẳng qua là siêu nhiên tinh bên trên phổ thông tài nguyên mà thôi. Nhưng đối với địa cầu mà nói, lại là 10 điểm chân quý. Bá, lúc này, một cái cự đại hổ đầu lộ ra. Chủ nhân, ta cũng muốn lễ vật. Đây là một con hổ, chính là đã từng cố thành thu phục Tiểu Viêm, bây giờ cũng là một tên vương giả cấp tồn tại. Tiểu Viêm, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Cố Thành cười, liên quan tới Tiểu Viêm, dù sao cũng là hắn tại lúc nhỏ yếu thu phục hồn thú, cho nên hắn vẫn rất có tình cảm. Cho, Tiểu Viêm, đây là cho ngươi lễ vật, ngươi nhất định sẽ đột phá đến chiến thần cấp. Cố Thành trực tiếp xuất ra một tòa tiểu sơn tựa như tài nguyên bảo vật giao cho nó. Chợt, Tiểu Viêm nhanh chóng tiếp nhận, vô cùng cao hứng hấp tấp liền rời đi. Đến mức Long Bảo Bảo, bây giờ thực lực đã là cửu tinh chiến thần tầng thứ nhất. Dạng này đẳng cấp, tương lai bằng không tấn thăng đại đế, bằng không trực tiếp đột phá đến tinh hệ cấp. Cái này căn bản không phải bảo vật tầm thường có thể giúp. Long Bảo Bảo, ta không có cách nào cho ngươi lễ vật. Ngươi sẽ không tức giận à, Cố Thành mở miệng nói ra. Chủ nhân, ngươi có thể đến ta cũng đã là 10 điểm thỏa mãn. Long Bảo Bảo nói ra. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Trong lòng của hắn cảm động hết sức. Nghĩ thầm tương lai nhất định phải trợ giúp Long Bảo Bảo đột phá đến đại đế cảnh giới. Tiếp đó, kèm theo Cố Thành xuất hiện, nhân tộc Thánh Thành bên trong sôi trào cũng là dần dần lắng xuống. Chợt, Cố Thành chuẩn bị tiến về đi hung thú thế giới một chuyến. Khoảng cách Long tộc đại chiến đã càng ngày càng tiếp cận. Hắn chuẩn bị tiến về trong đó điều tra một lần tin tức. Chợt hắn liền là một người tiến về cấp 5 sao khe hở không gian. Lần này hắn đi ra chưa nói cho bất cứ người nào. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới cấp 5 sao không gian khe hở bên ngoài. Nơi này y nguyên còn có một tầng đại trận tại phòng hộ lấy, ngăn cản hung thú xuất hiện. Đương nhiên, đây đối với nhất tinh cấp chiến thần hung thú không có bất kỳ cái gì trở ngại hiệu quả. Bá, Cố Thành thân hình khẽ động, trực tiếp lướt vào trong đó. Hung thú thế giới bên trong, Cố Thành đi tới không gian khe hở bên trong. Lúc này phía dưới vẫn là 3 năm trước đây bộ dáng. Một mảnh to lớn rừng rậm bao trùm lấy toàn bộ phía dưới. Bất quá đúng lúc này, Cố Thành cảm giác được giữa thiên địa này một cỗ tử khí ngột ngạt cảm giác. Giống như cái này một mảnh thế giới đã đi đến cuối con đường đồng dạng. Âm u đầy tử khí cảm giác. Bá, Cố Thành trực tiếp lộ ra thần thức. Sau đó trong chớp mắt bao phủ phương viên ức vạn dặm. Cơ hồ toàn bộ hung thú thế giới đều ở vào Cố Thành thần thức phía dưới. Nhưng rất nhanh, Cố Thành lông mày liền nhíu chặt đi lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này hung thú thế giới, đại bộ phận có được tài nguyên khu vực đều đã bị đào móc không còn. Phảng phất toàn bộ hung thú đều bị triệt để phá hủy đồng dạng. Trong 3 năm này, hung thú thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, hắn nghĩ tới rồi trước tìm một cái chiến thần hung thú hỏi thăm một phen. Bá, Cố Thành thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất đi. Qua không lâu, Cố Thành đi tới một chỗ bàng bạc trên biển lớn. Giờ khắc này, thân hình hắn bên trong cấp đại đế khí tức hơi một phóng thích. Oanh, tức khắc, phảng phất mảnh thế giới này đều run rẩy lên. Vô tận nước biển cuốn ngược, thương khung run rẩy, hư không băng liệt. Phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, tất cả hung thú đều chịu đựng không nổi rung động đứng thẳng xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.